Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh. Chương 302, chương 302. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Thiếu Nam trừng mắt nhìn Phương Thiếu Hàn, nhưng khi thấy dáng vẻ bất động của anh, lòng lại mềm xuống. Đây không còn là Phương Thiếu Hàn kiêu hãnh ngày xưa, mà là một con người bị dập nát tinh thần. Anh có thể trách móc một bệnh nhân được sao? Kéo tay Cố Hiểu Thanh ra ngoài, Phương Thiếu Nam nói, đi thôi, đến trạm y tế để họ xử lý vết thương. Trong tay cô có mảnh thủy tinh, nếu không xử lý kỹ, sau này sẽ bị nhiễm trùng. Hai người bước ra ngoài, Hàn Hiểu và Lộ Kỳ lặng lẽ dọn dẹp những mảnh vỡ dưới sàn, sắp xếp lại tủ đầu giường, rồi kê ghế mời mọi người ngồi. Phong Khinh Dương ung dung ngồi xuống vị trí cạnh đầu giường Phương Thiếu Hàn. Dáng vẻ lười biếng, khóe miệng nở nụ cười nhạt, nhưng ánh mắt chế giễu trong đó không thể bỏ qua. Chút áy náy vì Cố Hiểu Thanh trong lòng Phương Thiếu Hàn giờ đã bị thái độ khinh miệt của Phong Khinh Dương đốt cháy sạch sẽ. Tôi không muốn nhìn thấy anh. Lời nói đó ai cũng hiểu là dành cho ai. Hàn Hiểu cúi đầu rót nước. Mỗi khi hai người này đối đầu, nhóm họ đều cảm thấy khó xử, vì cả hai đều là bạn, đứng về phía nào cũng không ổn, nhưng tôi lại rất thích nhìn thấy anh lúc này. Phong Khinh Dương bình thản đáp, dáng vẻ khiến người ta chỉ muốn đấm một cái. Nếu Phương Thiếu Hàn không nhận ra đây là sự sỉ nhục, thì chắc anh đã mê muội vì bệnh tật. Quay sang Hàn Hiểu và Lộ Kỳ, anh lạnh lùng ra lệnh. Hai người đưa Phong Khinh Dương ra ngoài, ở đây không cần anh ta. Giọng điệu lạnh băng, nhưng không giấu được sự tức giận. Hàn Hiểu và Lộ Kỳ liếc nhìn Phong Khinh Dương. Đùa sao, ai dám đụng vào hắn? Phong Khinh Dương khẽ cười. Phương Thiếu Hàn, anh chỉ có vậy thôi sao? Lần trước tôi thua anh, quả là trời không mở mắt. Với loại ý chí như anh, có thể thắng tôi ngày đó chắc là may mắn hết cỡ rồi. Nhìn anh bây giờ xem, chỉ có thể nằm trên giường nhìn tôi. Dù có tức giận, anh cũng chẳng làm được gì. Chỉ biết dùng bạo lực với phụ nữ. Anh còn đáng gọi là đàn ông nữa không? Cứ yên tâm đi, rất nhiều việc anh không làm được, tôi sẽ thay anh làm. Ví dụ như chăm sóc người phụ nữ của anh không biết trân trọng cô ấy, không quý người sẵn sàng ở bên anh lúc khó khăn, thì tôi sẽ trân trọng. Tôi nói thẳng với anh, Phương Thiếu Hàn, tôi đã để ý Cố Hiểu Thanh từ lâu, chỉ là chưa có cơ hội. Tôi cũng nghĩ dù sao chúng ta cũng là huynh đệ, dù có ý định cũng không muốn bị người ta nói là làm vậy để trả thù anh. Nhưng bây giờ không cần nữa, anh đã là một kẻ tàn phế, không còn là đàn ông nữa. Vậy cần phụ nữ làm gì? Tôi sẽ theo đuổi Cố Hiểu Thanh, chăm sóc cô ấy chu đáo, cho cô ấy cuộc sống hạnh phúc nhất. Anh cứ yên tâm, giọng Phong Khinh Dương nhẹ nhàng như gió thoảng, nhưng sát khí trong lời nói đủ khiến Phương Thiếu Hàn muốn giết người. Anh gắng sức chống tay ngồi dậy, thậm chí thành công nhờ vào sức mạnh của cơn giận. Đôi mắt đen như hạt cườm giờ ngùn ngụt lửa. Phong Khinh Dương, anh đừng có mơ. Phong Khinh Dương đứng lên, nói, anh không tin thì tôi cũng không cần thuyết phục, nhưng anh sẽ sớm thấy thôi. Anh nghĩ bây giờ mình còn tư cách gì để cạnh tranh với tôi? Tôi có tiền, có thế lực, ngoại hình không thua anh. Anh cho rằng tôi không làm được sao? Hắn đi một vòng quanh giường bệnh, lắc đầu, nhìn anh bây giờ, tôi cũng thấy đau lòng. Dù sao cũng là bạn bè, tôi không muốn làm quá, nhưng bạn gái tôi nhiều lắm, thêm một người cũng chẳng sao. Vẻ mặt ngạo mạn khiến người ta không thể nhẫn nhịn. Phương Thiếu Hàn đấm về phía Phong Khinh Dương. Nhưng vì phần THND không có lực, suýt nữa ngã nhào xuống đất. Hàn Hiểu và Lộ Kỳ nhanh chóng đỡ lấy anh, đặt lại lên giường. Hai người nhìn Phong Khinh Dương, áy náy nói, Phong Khinh Dương, anh bớt nói vài câu đi. Thiếu Hàn đang không vui, nhưng anh cũng đừng hạ nhục người ta thế. Phong Khinh Dương cười, hai người ngu ngốc à, đây gọi là hạ nhục sao? Tôi đang giúp anh ấy đấy. Với tình trạng hiện tại, anh ta có thể chăm sóc được ai? Tôi làm vậy là vì tình bạn. Phương Thiếu Nam dìu Cố Hiểu Thanh đứng ở cửa, giận dữ quát. Phong Khinh Dương, không cần anh quan tâm. Anh trai tôi thế nào cũng không cần anh đánh giá. Vết thương của anh ấy có thể hồi phục. Bác sĩ đã nói chỉ cần tập phục hồi chức năng tốt là không sao. Còn Cố Hiểu Thanh không liên quan gì đến anh. Không cần tay chơi như anh chăm sóc. Không có việc gì thì mau đi đi. Nếu biết anh đến để hạ nhục người khác, tôi đã không cho anh vào. Cố Hiểu Thanh đứng đó, cánh tay được băng bó, nhìn cảnh tượng trong phòng. Phong Khinh Dương bước đến bên cô, nói, Cố Hiểu Thanh, cô nên suy nghĩ kỹ. Phương Thiếu Hàn bây giờ không thể so với trước được. Theo anh ta, tương lai của cô sẽ là địa ngục. Nhưng nếu đi với tôi thì khác, tôi sẽ không làm khó cô. Cô suy nghĩ vài ngày đi, tôi sẽ đến thăm Phương Thiếu Hàn, chờ câu trả lời của cô. Nói xong, hắn bỏ đi, để lại một phòng người sững sờ. Tất cả đều nhìn về phía Cố Hiểu Thanh, mặt cô đỏ bừng vì xấu hổ. Phong Khinh Dương này thật không biết xấu hổ là gì. Loại nam tử, phong lưu, như hắn, cô thật sự không phải đối thủ. Cô bình tĩnh bước vào, lấy chiếc cốc mới và bình nước nóng, đi ra ngoài. Sau khi Phong Khinh Dương rời đi, Phương Thiếu Hàn như quả bóng xì hơi, nằm vật ra giường, mệt mỏi không nói nên lời. Trong lòng anh sóng gió dậy trời, lời của Phong Khinh Dương cứ vang vọng trong đầu anh. Tên khốn đó, anh biết hắn luôn không ưa mình. Chuyện cũ vẫn là cái gai giữa hai người. Hắn đã chờ cơ hội này từ lâu. Lần trước, anh đã ngăn được Phong Khinh Dương. Nhưng lần này, anh có thể làm gì? Những gì Phong Khinh Dương nói hoàn toàn đúng. Anh bây giờ bất lực. Trong khi hắn đang chờ Cố Hiểu Thanh sa vào lưới, anh đã đánh giá thấp quá nhiều thứ. Cảm giác bất lực này khiến Phương Thiếu Hàn chỉ muốn đứng dậy ngay lập tức. Chỉ có anh mới có thể ngăn chặn mọi chuyện. Nhưng anh có làm được không? Hàn Hiểu và Lộ Kỳ an ủi Phương Thiếu Hàn vài câu rồi rời đi. Bởi vì anh gần như không nói gì, chỉ im lặng nằm đó. So với cơn thịnh nộ lúc nãy, điều này càng đáng sợ hơn. Một Phương Thiếu Hàn như thế khiến mọi người không nhận ra. Lời an ủi chỉ là một chiều, chỉ khi tự mình đứng dậy mới thực sự là giải pháp. Cách chương.